Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, 416 kinh hiện tà ma, Triệu Càn Khôn trong nháy mắt giết chết một người tam cực dị năng giả cùng một người tứ cấp dị năng giả sau, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương cũng là cả kinh, hai người cũng chưa nghĩ đến. Triệu Càn Khôn tốc độ thế nhưng có thể mau đến như vậy nông nỗi. Hơn nữa hắn kia thân cổ quái chiến y, muốn giết chết hắn sợ là không dễ dàng. Hai người trong đầu nháy mắt hiện lên như vậy ý niệm, lại cũng không có trực tiếp từ bỏ, mà là vẫn như cũ hướng tới Triệu Càn Khôn vây quanh mà đi. Cùng lúc đó, Triệu Càn Khôn nhìn trong tầm nhìn kia hai cái hướng tới chính mình mà đến điểm đỏ, lạnh lùng cười, cho rằng như vậy liền có thể bắt được hắn. Mơ mộng hão huyền, hắn mặc kệ hai người kia là ai, nếu bọn họ tính toán cùng hắn là địch, hắn liền tuyệt không hiểu ý tư nương tay. Triệu Càn Khôn vừa nghĩ, một bên bằng vào tốc độ ưu thế ở chiến trường trung bay nhanh xuyên qua. Trong nháy mắt lại có ba cái tam cực dị năng giả bỏ mạng ở trong tay hắn. Dư lại người mắt thấy tình huống không ổn, trong lòng do dự một chút. Trong đó một người tứ cấp dị năng giả đột nhiên hạ lệnh, trước lui lại, nhưng mà liền ở hắn giọng nói rơi xuống đồng thời, chỉ nghe phốc một tiếng, hắn ngực đột nhiên bị lưỡi dao sắc bén xuyên thủng. Kia lưỡi dao đâm thủng hắn ngực sau, bỗng nhiên biến thành một cái máy móc chảo, đem hắn trái tim trung tinh hạch đào đi ra ngoài. Triệu Càn Khôn đem tinh hạch thu hảo, máy móc chảo liền lần nữa biến thành lưỡi dao. Những người khác nhìn tên kia tứ cấp dị năng giả thảm trạng, trong lòng càng là hoảng sợ không thôi, cũng không dám nữa cùng Triệu Càn Khôn là địch, sôi nổi cướp đường mà chạy. Bọn họ chạy trốn thời điểm, theo bản năng phân tán khai. Cứ như vậy, Triệu Càn Khôn mặc kệ chảo ai, dư lại người đều sẽ tương đối an toàn, thậm chí có khả năng chạy đi. Triệu Càn Khôn bay nhanh mà né tránh Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương công kích. Hắn không đi để ý tới những cái đó tam cực dị năng giả, mà là lập tức hướng tới trong đó một người tứ cấp dị năng giả mà đi. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương thấy thế, chạy nhanh đuổi theo, đến nỗi phía trước những cái đó hoảng không chọn lộ dị năng giả, đã sớm ở phát hiện tình huống nơi này không đối sau tuyển cái phương hướng bỏ trốn mất dạng. Một ít tang thi đuổi theo Bạch Lang Dông binh đoàn người mà đi, dư lại một ít tác chính tham lam mà cắn nuốt trên mặt đất thi thể. Chúng nó chính ăn đến tận hứng, một đạo thân ảnh lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Người này có tái nhợt làn da cùng đỏ bừng môi, bộ dáng xinh đến văn nhã tuấn tú, chợt vừa thấy rất giống là cái u buồn hình quý công tử. Nhưng mà, những cái đó đang ở ăn cơm tang thi lại đang xem thấy hắn lúc sau tất cả đều cứng đờ mà ngừng lại, phảng phất bị người ấn hạ dừng kiện giống nhau. Hắn thân hình chợt lóe, ngay sau đó đã đi vào một khối tứ cấp dị năng giả thi thể bên cạnh, duỗi tay sờ mó, liền móc ra một quả tinh oánh dịch thấu tinh hạch. Hắn cầm tinh hạch đối với ánh mặt trời chiếu, hé miệng cười nói, quả nhiên, xinh đẹp, thanh âm tương đương nghẹn ngào. Rồi sau đó hắn duỗi tay một chảo, trên mặt đất thi thể nháy mắt nổ tung, biến thành một đoàn đoàn huyết vụ chiều hắn vọt tới, đem hắn bao vây ở bên trong. Những cái đó tang thi lại một cử động cũng không dám, vẫn như cũ cứng đờ mà duy trì phía trước động tác. Qua một hồi lâu, sở hữu huyết vụ biến mất, nam nhân thân hình lại lần nữa hiển lộ ra tới. Bất quá, lúc này hắn thoạt nhìn, sắc mặt đã không còn giống vừa rồi như vậy tái nhợt, càng như là một cái khỏe mạnh người. Hắn từ trong túi lấy ra một mặt gương, vừa lòng mà chiếu chiếu. Sau đó thân hình chợt lóe, liền rời đi cái này địa phương. Chờ hắn rời đi sau, những cái đó cứng đờ vẫn không nhúc nhích tang thi mới đột nhiên động lên. Trên mặt đất thi thể đã toàn bộ biến mất, duy độc chung quanh còn rải rác một ít vết máu. Này đó tang thi đã không có đồ ăn, rít gào vài tiếng sau cũng không tiếp tục dừng lại, theo dị năng giả hơi thở tìm kiếm mà đi. Nơi xa đang ở đuổi theo Triệu Càn Khôn Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương bỗng nhiên ngừng lại. Bạch Diệp truyền âm nói: sao lại thế này? Ta vừa mới cảm nhận được một cổ phi thường tà ác hơi thở. Phương Vũ Dương đáp lại: ta cũng là, xem ra là ra cái gì trạng huống. Làm sao bây giờ, muốn hay không đi xem? Bạch Diệp do dự một chút, sau đó quyết đoán nói: ngươi tiếp tục đi theo Triệu Càn Khôn, một đường lưu lại ký hiệu. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Phương Vũ Dương không có cự tuyệt, dặn dò một tiếng tiểu tâm sau, liền tiếp tục đuổi theo Triệu Càn Khôn mà đi. Tuy nói hắn bất mãn Bạch Diệp bắt cóc Phương Vũ Hân việc này, nhưng là trước mắt đúng là thời điểm mấu chốt, hắn cũng sẽ không ở cái này mấu chốt nhi thượng cố ý cùng Bạch Diệp đối nghịch. Huống chi Bạch Diệp xác thật thực không tồi, lại cùng Phương Vũ Hân tình đầu ý hợp, hắn liền tính trong lòng có chút bất mãn, nhiều nhất cũng chính là ngẫu nhiên lấy lời nói chèn ép một chút hắn, không có khả năng thật sự làm ra thương tổn Bạch Diệp sự tình tới. Bạch Diệp nhìn Phương Vũ Dương đuổi theo Triệu Càn Khôn sau, lập tức thay đổi phương hướng, theo vừa mới cảm ứng được kia nói tà ác hơi thở mà đi. Nhưng mà chờ hắn đuổi tới địa phương thời điểm, lại phát hiện nơi này đúng là vừa rồi chiến trường. Hơn nữa trên mặt đất thi thể tất cả đều đã biến mất không thấy, thậm chí ngay cả xương cốt cũng chưa lưu lại. Duy nhất lưu lại là một ít quần áo mảnh nhỏ, còn có trên mặt đất vết máu. Bạch Diệp tinh tế cảm thụ một phen, này một cảm thụ, hắn nháy mắt nhận thấy được một cổ nùng liệt ác ý. Này nói ác ý thậm chí làm hắn cảm nhận được một loại hơi lạnh thấu xương. Hắn không dám đại ý, đôi tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú, dùng trong truyền thừa một loại bí thuật tìm kiếm dấu vết để lại. Theo hắn không ngừng bấm tay niệm thần chú, chung quanh không gian chung bỗng nhiên hiện lên một chút mỏng manh linh quang. Này đó linh quang không ngừng hội tụ ở bên nhau, chờ hắn véo xong pháp quyết thời điểm, liền hình thành một chương hình tròn kính mặt. Kính mặt chính hồi phóng phía trước ở chỗ này phát sinh quá sự tình. Nhưng mà Bạch Diệp mặc dù hao phí đại lượng chân nguyên sử dụng cái này bí thuật, lại chỉ có thể thấy một cái mơ hồ hình người, căn bản không có biện pháp thấy đối phương tướng mạo. Xem xong rồi toàn bộ quá trình sau, Bạch Diệp càng là kinh hãi không thôi. Vừa rồi cái kia mơ hồ hình người tuy rằng thấy không rõ tướng mạo, chính là đối phương cách làm lại rất như là trong truyền thừa nhắc tới quá tà ma. Tu chân giới có tà ma, này đó tà ma hoàn toàn là từ trong thiên địa uế vật cùng ác niệm sinh thành, lấy phàm nhân cùng người tu chân huyết nhục thậm chí linh hồn vì thực, tương đương tà ác. Trừ bỏ loại này thiên địa tự sinh tà ma, còn có một loại tà ma tu. Tu chân giới có đủ loại công pháp cùng truyền thừa, có đủ loại thiên chi kiêu tử, nhưng là càng nhiều người tư chất giống nhau, tu hành không chỉ có dựa tự thân tư chất, dựa ngộ tính, càng dựa tu luyện công pháp. Một khi vô pháp thành công thăng cấp, cũng chỉ có thể chờ chết. Vô pháp đắc đạo phi thăng, cố tình có một loại tà ác công pháp, lấy phàm nhân cùng tu sĩ huyết nhục vì thực, là có thể làm tu hành tốc độ nhanh hơn. Có người không cam nguyện tầm thường vô vi, liền lựa chọn tu tập này một loại tà ác công pháp, trở thành tà ma tu. Mặc kệ là tà ma vẫn là tà ma tu, ở tu chân giới đều là ai cũng có thể giết chết dị loại. Nhưng mà Bạch Diệp không nghĩ tới chính là, ở cái này bình phàm trong thế giới, thế nhưng xuất hiện cùng loại tà ma tồn tại. Hắn không xác định đối phương rốt cuộc là tà ma tu, vẫn là chân chính tà ma. Duy nhất có thể khẳng định chính là, cái này người phi thường tà ác, tuyệt đối không thể làm hắn tiếp tục tồn tại đi xuống. Chỉ tiếc, từ vừa rồi hình ảnh tới xem, kia người hút xong dị năng giả huyết nhục sau liền rời đi, cũng không biết đi nơi nào. Lục Vân huyện tuy rằng không lớn, lại cũng có vài trăm cây em vuông, muốn đem người tìm ra nhưng không dễ dàng. Hơn nữa cái này người cho hắn cảm giác trừ bỏ tà ác còn có nguy hiểm, chỉ bằng hắn một người sợ là không được, đến trước cùng Phương Vũ Dương hội hợp mới được. Bạch Diệp nghĩ đến đây, lại không do dự, phất tay đánh tan nổi tại giữa không trung kia mặt gương, liền xoay người đi tìm Phương Vũ Dương. Phương Vũ Dương một đường cho hắn để lại ký hiệu, tìm kiếm lên nhưng thật ra không khó. Chỉ là, chờ Bạch Diệp tìm được Phương Vũ Dương thời điểm, liền thấy hắn đã cùng Triệu Càn Khôn động khởi tay tới. Không chỉ có như thế, bên cạnh cách đó không xa, còn có một cái tứ cấp dị năng giả thi thể. Từ miệng vết thương hình dạng tới xem, hẳn là Triệu Càn Khôn giết, phụ cận không có những người khác. Ở hơn nữa hai bên đều có ẩn thân năng lực, vung tay đánh nhau tình huống thập phần quỷ dị. Nếu là không cần linh thức, Bạch Diệp cũng chỉ có thể thấy từng đạo lưỡi dao gió, cùng với chung quanh bị phá hư dấu vết. Hắn không có do dự, thân hình chợt lóe liền gia nhập chiến đấu bên trong. Triệu Càn Khôn thực lực tương đương không tầm thường. Hắn bản thân tuy rằng không có thức tỉnh dị năng, lại thông qua vị diện giao dịch khí mua sắm gen tiến hóa dược tề đem thân thể cường hóa tới rồi một cái phi thường đáng sợ trình độ, tương đương đem chính mình tốc độ, lực lượng, phòng ngự, thị lực cùng khứu giác tất cả đều cường hóa tới rồi tứ cấp trình độ. Kể từ đó, đừng nói giống nhau đồng cấp dị năng giả căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Ngay cả Phương Vũ Dương đều cảm thấy khó chơi. Bạch Diệp gần nhất, Phương Vũ Dương áp lực liền nhỏ không ít. Bạch Diệp vội vã cùng Phương Vũ Dương đi tìm cái kia tà ma, tự nhiên không hy vọng ở Triệu Càn Khôn trên người lãng phí quá nhiều thời giờ. Yêu yêu, đọc sách www.ukanseu.ne. Vì thế hắn trực tiếp lấy ra Long Lân kiếm, chuẩn bị toàn lực xuất kích, không hề lưu thủ. Long Lân kiếm vừa ra, Phương Vũ Dương trước kinh ngạc, truyền âm hỏi hắn: Bạch Diệp, sao lại thế này? Ngươi như thế nào đem Long Lân kiếm lấy ra tới? Bạch Diệp nghĩ đến vừa rồi thấy hình ảnh, sắc mặt nghiêm túc mà đối Phương Vũ Dương nói: cần thiết tốc chiến tốc thắng, ta vừa mới phát hiện một cái cùng loại tà ma tồn tại, cần thiết đem nó tiêu diệt. Tà ma? Phương Vũ Dương kinh hô. Hắn tuy rằng không giống Bạch Diệp như vậy được đến hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng là tu luyện công pháp chung cũng nhắc tới tu chân giới một ít thường thức, trong đó liền đặc biệt nhắc tới tà ma cái này tồn tại. Hơn nữa cường điệu, nhất định phải thấy chi tức sát, quyết không thể buông tha. Phương Vũ Dương nhìn thoáng qua khó chơi Triệu Càn Khôn, dứt khoát cắn răng lấy ra vẫn luôn đặt ở đan điền trùng ôn dưỡng bệnh kinh phong bảo phiến. Theo đại lượng chân nguyên bị cây quạt trừ đi, nguyên bản khép kín cây quạt bá mà một tiếng mở ra. Trải qua hơn nguyệt ôn dưỡng, Bệnh kinh phong bảo phiến so với mới gặp khi đã có tốt hơn chuyển. Nhưng là vẫn như cũ nhìn ra được tổn hại dấu vết. Rốt cuộc nó lúc trước tổn hại đến quá mức nghiêm trọng. Phương Vũ Dương tu vi lại quá thấp. Liền tính là đem hắn hút thành thây khô. Cũng không đủ để đem bệnh kinh phong bảo phiến chữa trị hảo. Nếu muốn bệnh kinh phong bảo phiến hoàn toàn chữa trị. Trừ phi tìm đủ tài liệu, lại từ luyện khí đại sư đem này một lần nữa tế luyện một lần. Ở thế giới này, căn bản không có khả năng đạt thành. Phương Vũ Dương cũng rõ ràng điểm này, nhưng là hắn thật sự quá thích cây quạt này, cho nên mới sẽ hạ quyết tâm đem này làm bản mạng linh khí. Thậm chí vẫn luôn đặt ở trong đan điền. Không tiếc hao phí đại lượng chân nguyên ôn dưỡng. Hiện giờ, hắn vẫn là lần đầu tiên sử dụng này đem bệnh kinh phong bảo phiến. Đương hắn đem mặt quạt mở ra, hướng tới chịu càn khôn nhẹ nhàng vung lên khi, mãnh liệt trận gió liền rít gào từ tổn hại mặt quạt trung trào ra. Đói hổ giống nhau nhào hướng chịu càn khôn. R1152. Hết chương.